Chương 20, đầu óc có hố. Cho nên Thái hậu tứ hôn, cho Tần Tĩnh Xu gả cho Ly Vương, Tần gia không người phản đối. Vừa đến Ly Vương tại đương kim vài vị vương gia bên trong nhất được thánh sủng, thứ hai hắn dung mạo xinh được cũng tốt, cùng Tần Tĩnh Xu đứng chung một chỗ cũng tính đăng đối. Thứ ba Tần gia suy tính nguyên nhân phương diện, nhưng quy kết vì một điều, không ngoài có thể được đến bao nhiêu lợi ích. Nhưng lúc này giờ phút này, đây coi như là tình huống gì Tần Tuấn mặt trầm như nước. Trầm mặc một hồi lâu, mới nói, hôn nhân đại sự không chấp nhận được trò đùa, việc này ta sẽ biết rõ ràng. Tần Tĩnh Xu nhẹ gật đầu, trong lòng nhịn không được nghĩ, việc này nếu thật sự là hoàng thượng ý tứ nhưng mà không chờ bọn họ đem sự tình chân tướng biết rõ ràng, Ly Vương đến Tần Phủ hủy bỏ hôn ước một chuyện đã truyền khắp toàn bộ đế đô hoàng thành, trong khoảnh khắc gợi ra cả thành ồ lên. Nhất là ngầm thường tụ cùng một chỗ quý nữ các tiểu thư nghị luận ầm ĩ. Nhịn không được suy đoán Ly Vương từ hôn nguyên nhân, đoán liền canh trường hướng dẫn tới Tần gia vị kia tứ cô nương trên người. Nghe nói Ly Vương đi một chuyến Tần gia, nhìn thấy Tần gia tứ cô nương sau liền mất hồn mất vía, thế muốn nạp nàng làm thiếp, hồn nhiên không để ý Tần Tĩnh Xu cái này đích nữ mặt mũi. Lúc này từ hôn không phải là muốn trực tiếp cưới vị kia tứ cô nương làm chính phi đi, những lời này vừa ra, những người khác đấy mắt lập tức nhiều vài phần hứng thú. Tần gia tứ cô nương sinh được như thế nào một bộ kinh thiên dung nhan, có thể nhường Ly Vương vừa gặp đã thương, liền Thái hậu ban thưởng hôn ước cũng dám hủy bỏ chính là một cái thứ nữ mà thôi, có thể có cái gì hiếm lạ chỗ bất quá là am hiểu sử chút hồ mị thủ đoạn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng ta còn nghe nói, nguyên bản đi từ hôn lục công tử tại nhìn thấy vị này tứ cô nương sau sinh ra hồi ý, nguyên là không nghĩ hủy hôn, được Ly Vương lại thái độ cường ngạnh. Căn bản không cho lục công tử đổi ý cơ hội a, nói như vậy, vị này Tần tứ cô nương thật là có chút bản lĩnh. Ly Vương cưỡng bức lục công tử hủy hôn tại trước, từ hôn Tần gia đích nữ tại sao chẳng lẽ thật tính toán cưới Tần gia tứ cô nương làm chính phi một cái thứ nữ, chỉ sợ còn chưa tư cách làm Ly Vương chính phi. Lời tuy nói như vậy, được Tần gia thứ nữ đánh đích nữ mặt mũi lại cũng sự thật, Tần phu nhân sẽ không cứ định như vậy đi đúng a, Tần phu nhân sẽ không cứ định như vậy đi. Đương gia chủ mẫu muốn sửa trị một cái thứ nữ, quả thực có 100 loại thủ đoạn. Quý nữ nhóm nghĩ như vậy, lập tức lại nhịn không được dậy lên đồng tình vị này Tần gia tứ cô nương đến. Thân là thứ nữ, ở trong phủ vốn là nhìn sắc mặt người sống, như là cản đương gia chủ mẫu cùng đích tỷ lợi ích, ngày chỉ sợ liền lại càng không như vậy tốt qua. Thân là mọi người đồng tình nghị luận nhân vật chính trí nhất, Tần tự lại là hoàn toàn không để ý tới phía ngoài tin đồn. Tối qua tại phủ Dung Nguyện rắn chắc ngủ một đêm, sáng sớm thức dậy tinh thần vô cùng sướng, Tần tự thuận miệng liền hỏi một câu, Tô Y Y, Ly Vương hôm nay tới qua không có Tô Y Y biểu tình có chút cổ quái, đến ngược lại là đến. Ân Tần tự nghe giọng nói của nàng có chút kỳ quái, không khỏi quay đầu liếc nàng một cái, như thế nào Tô Y Y nói, Ly Vương sáng sớm liền đến từ hôn. Tần tự không chút để ý như mày. Từ hôn hai chữ này có vẻ dùng phải có chút cổ quái. Lui là Tần gia đích nữ hôn ước. Tần tự, quả thật cổ quái. Kết quả này tựa hồ cùng nàng đoán trước có chút không giống. Lui Tần Tĩnh Xu hôn ước vị này Ly Vương là đầu óc có hô tính, không cần để ý tới. Tần tự giọng điệu lạnh lùng, xoay người hướng đi sau tấm bình phòng, nói cho trưởng thanh cùng trưởng vũ, ba ngày bên trong ta không thấy bất luận kẻ nào. Là Trường Lan cùng Trường Lạc cung kính đáp ứng. Trong lòng minh bạch tiểu thư đây cũng là muốn bế quan ý tứ. Trường Thanh cùng Trường Vũ võ công cao cường, Trường Lan cùng Trường Lạc cũng không kém, bốn người bảo vệ phủ Dung Nguyện dư dật. Cái này Tần phủ tuy rằng thứ tử thứ nữ rất nhiều, nhưng một đám nũng nịu tiểu nữ tử coi như cùng nhau vọt tới phủ Dung Nguyện gây chuyện, chỉ cần có Trường Vũ cùng Trường Thanh tại, các nàng cũng chỉ có thể tụ ở bên ngoài dùng miệng thể hiện một trận mà thôi, không khác bản lĩnh. Tại Tô Y Y xem ra, nhà nàng tiểu thư quả nhiên là sinh một bộ Bồ Tát tâm địa. Rõ ràng có được Đàm Tiếu Nhân gian tưởng lỗ hôi phi yên diệt bản lĩnh, lại thường thường tùy một đám yếu cha cha tại bên thai kêu gào, cho nên mới chiều được đám người kia vô pháp vô thiên, không biết trời cao đất rộng, thật đem nhà nàng tiểu thư trở thành cái mặc cho người niết tròn xoa bẹp cô gái yếu đuối.